Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 192, tối cao ưu tiên nhiệm vụ cấp. Tháng 6 canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Winterfell mặt phía bắc, tạm thời nơi trú quân. Chảo Căn Bảo kéo lấy một đống lớn trang bị. Binh binh pằng pằng hướng mặt trước phía doanh địa chạy tới. Hắn vốn là đi theo công hội, Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, cùng đi Winterfell vơ vét trang bị đi. Thế nhưng chạy được một nửa, đột nhiên có một cái người chơi quát lên, nhanh lên nhìn diễn đàn. Chảo Căn Bảo vội vàng nhìn diễn đàn, liền gặp được một cái tên là Gia Gia Gấu người chơi phát một cái thiệp. Cổ thần tín đồ công kích nơi trú quân, 1.000 người, đều có rất tốt trang bị. Mọi người nhanh chóng hồi doanh địa phòng ngự. Tuy không rõ ràng lắm gọi là Gia Gia Gấu người chơi thiệp trong cụ thể cái gì đồ len giả. Thế nhưng Chảo Căn Bảo chỉ là thấy được tiêu đề, liền nhanh chóng đóng diễn đàn. Sau đó cùng lấy công hội thành viên chạy hồi doanh địa, cũng may mắn bọn họ cự ly nơi trú quân cũng không xa, vẫn luôn ở cửa thành phụ cận vơ vét. Bởi vì có rất nhiều thủ thành binh sĩ, trên người xuyên vũ khí, còn có cầm trường thương, búa cái gì, đều là chiến đấu dùng tốt phi thường vũ khí, nhất là trường thương, loại này cán dài loại hình vũ khí, vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất quả thật khan hiếm vô cùng. Mà những vũ khí này các người chơi ở trên nắm bắt tới tay, cũng không cách nào phân biệt đến cùng cái gì thuộc tính cái gì phẩm chất. Chỉ có thể nhìn thuận mắt, sau đó liền hướng hồi chuyển, đến phi không thuyền thượng phù văn trên ma pháp trận, liền có thể xem xét đến thuộc tính, cũng tỉ như Chảo Căn Bảo trên người những trang bị này. Chạy hồi doanh địa sau đó hướng phù văn trên ma pháp trận vừa đứng, tiêu hao một ít danh vọng cùng tiền của trò chơi, rất nhanh thấy được thuộc tính, Winterfell chế thức trường thương. Lục sắc ưu tú trang bị, lực công kích, không đến 20 trọng lượng, 20 bền, 5 rèn đúc người, Winterfell không muốn lộ ra tính danh thợ rèn vật phẩm nói rõ. Winterfell chế thức trường thương, có được không tầm thường lực công kích đồng thời, còn có thể đạt được rất lớn phạm vi công kích, chính là đánh nhau không quá rắn chắc. Trang bị điều kiện, địa hạ thành. Vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, Winterfell phòng giữ đội trưởng chi kiếm, lam sắc tinh xảo trang bị, lực công kích, không đến 30 trọng lượng, 20 bền, 10 rèn đúc người, Winterfell không muốn lộ ra tính danh thợ rèn vật phẩm nói rõ. Winterfell phòng giữ đội trưởng vũ khí, chất lượng rất cao, trang bị điều kiện, địa hạ thành. Vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 3. Về phần cái khác áo giáp đồ phòng ngự, bởi vì thể trạng không quá phù hợp, đại bộ phận đều là thiết thú nhân trang bị, cho nên còn cần đi qua đúc lại tài năng trang bị. Thế nhưng thuộc tính cũng đều là vô cùng không sai. Chảo Căn Bảo trực tiếp đem vũ khí đều thay thế hạ xuống. Sau đó đem chính mình từ cửa thành thủ vệ đội bên kia vơ vét tới vũ khí trang bị đều phóng tới phi không thuyền, rất nhanh liền theo cái khác ở trong nơi trú quân các người chơi một chỗ chạy được nơi trú quân phía trước đi, chuẩn bị ngăn cản luồng thứ nhất cổ thần các tín đồ tiến công. Các người chơi đã không phải là lần đầu tiên tham gia loại này tập đoàn quân tác chiến. Bọn họ lúc trước tại thứ 10 khu tuy bị giết hoa rơi nước chảy, thế nhưng cũng từ tản mát công kích, học được hiện tại xây dựng trận hình. Tuy trận hình xấu xí vô cùng, thế nhưng mọi người ôm đoàn tụ cùng một chỗ, giết địch hiệu suất cũng sẽ cao rất nhiều. Chung quy mọi người cũng không muốn mỗi ngày chết phục sinh. Phục sinh sẽ chết a? Ai chơi cái trò chơi không phải là truy cầu vui vẻ đâu. Thích ngược đãi dù sao cũng là số ít. Ở cửa thành bên kia như cũ có ôm trang bị người chơi điên cuồng hướng phía nơi trú quân bên này chạy. thỉnh thoảng có người chơi trực tiếp ở trên phi không thuyền bị một lần nữa triệu hoán đi ra. Sau đó cởi bỏ cánh tay không thể không đi trong khoang thuyền hoa danh vọng cùng tiền của trò chơi. Một lần nữa mua trang bị để chiến đấu. Rất hiển nhiên những cái này phục sinh đều là quá sâu nhập Winterfell. Sau đó bị giết chết một nhóm kia, mà lại Winterfell cửa thành địa phương, ra ra gấu trong miệng 1000 danh cổ thần tín đồ. Cũng đã gieo hò ký hiệu, đỏ hồng mắt xông lại. Một hồi đại chiến cổ thần tín đồ cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi giữa đại chiến. Hiển nhiên muốn chính thức kéo ra. Đường các người chơi tại mặt phía bắc tạm thời nơi trú quân cùng cổ thần triển khai các tín đồ đại chiến đồng thời. Tại Winterfell vùng ngoại ô một chỗ đại trong trang viên. Uekawa Nasuko bọn họ cũng rất nhanh hoàn thành vưu đạt giao cho nhiệm vụ bọn họ. Đồng thời mở ra nhiệm vụ mới. Tình huống cụ thể là cái dạng này. Ngươi hào, chúng ta không phải là cường đạo. Là ngài lão công vưu đạt ủy thác chúng ta tìm đến các ngươi. Các ngươi 31 đứa bé đâu này? Hiện tại Winterfell không an toàn. Người chúng ta nơi trú quân tạm thời tránh né một chút đi. Cái gì? Thế nhưng ta có 20 hài tử ở trong Winterfell thượng nhà trẻ. Ta nhất định phải đi cứu hài tử của ta nhóm. Yên tâm hào, nhiệm vụ này giao cho chúng ta hào. Đúng, ban thưởng là cái gì? Người có thể không biết Winterfell hiện tại rất nguy hiểm. Chúng ta tiến vào cũng không an toàn. Nếu như một điểm đồ vật đều không có, chúng ta rất khó vì cả nhà các ngươi bán mạng a. Ta có thể cho ma thạch, 10 vạn ma thạch đủ sao? Ta có thể tồn kali cho các ngươi, không thiết lập mật mã. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng các ngươi gây ra ẩn tàng nhiệm vụ địa tinh mẫu thân thỉnh cầu. Ưu tiên cấp tối cao, thỉnh nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nộp lên ma thạch tạp có thể đạt được cực kỳ phong phú phần thưởng. Mỗi người một bộ lam sắc tinh xảo trang bị, một kiện tử sắc truyền kỳ trang bị. Ngoạn tao, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đối với ngươi nhóc con ảnh chụp có sao? Có, đây là chúng ta ảnh gia đình. Ngoạn kép chấm chấm, thủ chắc các người chơi tại cầm đến ảnh gia đình. Còn có một chương Winterfell bản đồ chi tiết, liền trùng trùng điệp điệp từ gần nhất cửa ý định tiến nhập Winterfell. Tại hoàn thành nhiệm vụ lúc trước, Uekawa Nasuko trả lại đặc biệt chạy tới diễn đàn liếc mắt nhìn. Chủ yếu là nhìn một chút diễn đàn trong, trước mắt phản hồi thế nào. Nhiều như vậy người chơi đều đi Winterfell trong tầm bảo đi. Khẳng định có người chơi sẽ đi diễn đàn tuyên bố thiếp mời. Tới kiếm lấy điểm kinh nghiệm EXP. Căn cứ những cái này thiếp mời. Uekawa Nasuko bọn họ mặc dù không có tiến nhập Winterfell. Thế nhưng cũng có thể đại khái rõ ràng một ít tình huống. Sự thật chứng minh Uekawa Nasuko là đúng. Hắn cầm diễn đàn từ đầu tới cuối xem một lần. Rất nhanh liền đại khái rõ ràng thành bên trong tình huống. Trong thành thị cái khác tình huống tạm thời bất luận. Có một loại gọi là cổ thần tín đồ đơn vị xuất hiện ở trong thành thị. Chủ yếu là lấy truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh làm cứ điểm. Đồng thời liên tục không ngừng từ bên trong xuất hiện. Những ngưỡng người này lấy địa tinh, dã thú người, lang nhân làm cơ sở bản đơn vị. Cùng lúc trước gặp được những cổ quái đó cổ thần quân đoàn vẫn có rất lớn khác nhau. Thế nhưng bất kể như thế nào, bọn họ là quái, sáng thanh máu HP. Vậy nhiều hơn chú ý, Uekawa Nasuko bọn họ chung quy muốn làm cứu viện nhiệm vụ. Mà không phải giết quái giết boss nhiệm vụ, cho nên có thể tránh khai mở bọn họ liền tránh đi. Tại quy hoạch đại khái phương châm sách lược. Một đám người liền hướng phía nhiệm vụ nhắc nhở nhà trẻ. Winterfell khiêng cầm, nhà trẻ xuất phát, hỗn loạn, hiến máu, còn có đánh đầy Mosaic thân thể. Tại Winterfell mặt phía bắc nơi trú quân, tình hình chiến đấu kịch liệt có thể nói thảm thiết trình độ. mấy trăm danh các người chơi tại vội vàng giữa tổ chức trận tuyến. Không ra ngoài ý liệu đã bị trước mắt lao tới 1000 danh cổ thần tín đồ cho tách ra. Sau đó chính là công kích luồng thứ nhất sát lục. Thế nhưng các người chơi dựa theo tử chiến không lùi đặc tính. Còn có liên tục không ngừng từ phù văn trong ma pháp trận bổ sung xuất ra phục sinh người chơi. Những cổ thần đó tín đồ mỹ nữ cũng chỉ là đồ sát luồng thứ nhất mà thôi. Về phần những vốn là muốn đó khai mở ma năng pháo, cũng khác hệ thống hạn chế. Vô pháp nã pháo, một phát ma năng pháo ma lực tiêu hao, đều đầy đủ những cái này các người chơi một người chết thượng tầm 10 hồi. Mà chiến đấu tình huống hiển nhiên không cần chết tầm 10 hồi. Sử dụng ma năng pháo, còn có thể đối với trên mặt đất trang bị cũng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất kể như thế nào cũng không có lợi nhất. Sở theo các người chơi, kia tam môn hoàn hảo không tổn hao gì ma năng pháo. Chính là thuộc về vô pháp sử dụng trạng thái, tuy không thể nã pháo, để cho không ít các người chơi đều cảm thấy có phần đáng tiếc. Nhưng là liền giới hạn tại đáng tiếc trình độ, Chảo Căn Bảo lại phục sinh lần thứ ba, rốt cục tới cầm lấy trong tay đoàn kiếm, giết đến lúc trước chết đi địa phương. Cái thanh kia, Winterfell phòng giữ đội trưởng chi kiếm, liền lẳng lặng nằm ở bên kia. Đây chính là chính mình thật vất vả cầm đến tinh xảo trang bị. Nếu cứ như vậy vứt bỏ, kia thật sự là có phần thịt đau a. Chảo Căn Bảo cầm lấy đoàn kiếm một kiếm chọc chết một người đã mỏi mệt không chịu nổi dã thú người. Sau đó một cái cuồn cuộn, tránh thoát bên cạnh một cái lang nhân công kích. Người đã đến tinh xảo trang bị bên cạnh, thuận tay cầm lên. Chảo Căn Bảo liền trở thành đôi cầm trạng thái. Bên cạnh có mặt khác dã thú người xông lên. Thế nhưng bị sau lưng Âu Ăn Mâu một trường thương liền cho chọc chết. Chảo Căn Bảo đứng người lên. Trước mắt chiến đấu đã gần kết thúc. Những cổ thần đó tín đồ số lượng đang không ngừng qua đi trong chiến đấu, không ngừng giảm bớt. Đồng thời cùng với nhân viên thương vong, bọn họ sức chiến đấu bắt đầu càng ngày cũng yếu lên. Tháng 6 canh 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.